kinh Ma Kapina. Đại kinh này cũng có nhiều chuyện rất quan trọng để nói, nhưng mà tôi cũng khổ tâm lắm là bài kinh này nó cũng có một cái chi tiết huyền thoại nha. Bài kinh này có một chi tiết huyền thoại. Kinh Kapina kể về ngài Maha Kapina đệ nhất Quấn Tăng. Quấn Tăng là gì ta? Quấn Tăng là dạy dỗ chư tăng. Đó, ngài là đệ nhất. Rồi bây giờ tôi, bây giờ các vị có thấy hay không? Các vị có thấy hay không? Tức là bài chánh kinh thì có chút xíu à, chánh kinh thì có chút xíu thôi. Nhưng mà ai mà đang học mà bằng bút mực á, thì nên chuẩn bị bút mực ghi một số chuyện nhỏ nhỏ mà tôi cho rằng thì là quan trọng nha. Mà ngài Maha Kapina này là một ông vua, ông vua ở cái xứ gọi là Kutavati, có nghĩa là xứ Guloa. Chứ gà trống gọi là xứ Guloa. Xứ gà trống nghe gọi là xứ gà trống. Thì cái xứ đó nó tên là Kutavati, con gà trống. Mà Kutavati là cái xứ mà có nhiều gà trống, vậy thôi cái tên, nhưng mà cái đó mình không quan trọng. Thì ông vua này nè, cái xứ của ông đó, thì thỉnh thoảng có những cái thương gia mà ở chỗ này chỗ kia họ đi buôn bán ở đầu này đầu kia đó. Ví dụ như mình người Campuchia thì lâu lâu cũng có hàng hóa của Lào, rồi hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Trung Quốc, hàng hóa của Thái, hàng hóa Miến Điện trao đổi trong một cái khu vực vậy đó. Thì có một cái bữa đó, ông vua Kapina này nè, ông thấy có một cái đoàn thương buôn, thì theo cái lệ thời đó đó là thương buôn mà họ đi buôn bán cái gì thì cái người đầu tiên mà họ tới cái xứ là họ gặp cái đó là ông vua. Thì vua Kapina hỏi mấy người ở đâu tới đây, và ở thành Xá Vệ tới đây Savatthi, thì ông hỏi chứ đời sống ở đó ra làm sao, ông vua đó có tốt hay không, thì ta cũng kể cho ông nghe. Nhưng mà đặc biệt ông vua có hỏi thế này, ông vua cũng đặc biệt ông có hỏi cái câu này nè, ông hỏi gì chứ, ông hỏi gì chứ cái đời sống tinh thần, đời sống tinh thần, đời sống tinh thần ở đó ra làm sao? Áp thiết và nát tâm hà căng đi xê kinh chí xa xa năng tí. Cái xứ ông có đời sống tinh thần thì sống tâm linh tín ngưỡng người ra làm sao? Thì cái mấy ông thương gia, mấy ông lấy buôn nói dạ, ở đó có Phật ra đời, ở đó đó người đang hoằng pháp ở đó. Thì ông vua Maha Kapina khi mà ông nghe nói tới cái chữ Phật á, là ông trong đây nói rõ là ông lạnh da, lạnh xương sống, ông nổi da gà. Ông mới hỏi một lần nữa, mấy ông mới nói cái gì vậy? Thì mấy ông kia nói là có Phật ra đời. Thì ông nghe như vậy đó, ông mới cho mấy ông này một số tiền rất là lớn, số tiền rất là lớn, ông thưởng. Xong xuôi rồi đó, ông mới quyết định đi xuất gia. Thì 1000 ông quan triều thần á, họ nghe vua quyết định đi tu thì họ nói rằng là nếu mà ngài đi thì chúng thần cũng đi. Đó, thế là dắt nhau đi. Thì lúc đó bà hoàng hậu Anucha, hoàng hậu Anucha, hoàng hậu của vua Maha Kapina, nghe chồng đi tu, nghe vua đi tu, thì họ khi mà cùng người ta vô báo là vua đã bỏ đi rồi, không có từ giả bả, thì bả nghe như vậy đó thì bả mới đi theo, bà cũng đi theo, bà đi xuất gia, bà đi xuất gia. Nói từ giả là không có đúng, nhưng mà khá là quyết, không có rủ bả đi thì đúng hơn, không có rủ bả đi. Thì bả nghe như vậy, bả có nói một câu thế này: Ahang bapa chissa mi na te hi wan ta wa man dang chi wa ke ta tay dành tí. Nếu mà ngài bỏ cái ngai vàng ấy, thì tôi cũng bị xuất gia, bởi vì tôi không có ăn cái món đồ mà người ta đã mửa ra. quanh ta quá mạnh năng, quá mạnh năng là mửa đó. Để có cái hay là tiếng Bali là quá mạch tí, quá mạch tí là mửa, mà tiếng Anh là cái gì, là quá mệt, vomit là ói mửa. Các vị thấy nó hay không, nó rất là hay. À, tiếng Bali là quá mạch tí, mà quá mạnh năng là sự ói mửa, sự ói mửa, mà cũng là cái đồ nôn mửa. À, nó đặc biệt, nó đặc biệt chỗ đó đó. Tiếng Bali là vomit, mà tiếng Anh là vomit, là ói mửa. Thì ông ấy, bà mới nói rằng nếu mà ngài bỏ ngu như vậy đó, mà ngài giao lại cái triều đình này cho tôi, thì mà tôi mà nhận thì giống như là tôi ăn bữa người ta rồi, thế là cũng đi tu. Thì vua đi trước, rồi bà đi sau. Vua đi trước đi với 1.000 ông quan, bà đi sau bà đi với 1.000 người hầu chung với bà. Trong đó cũng chỉ có những bà là người hầu, là cung nữ trong cung, mà trong đó có những bà là vợ của cái đám quan đi trước đó. Thì cái chuyện này tôi cũng hơi ngại, tôi không muốn kể, là bởi vì nó hơi có cái tình tiết nó hơi lạ thế này nè. Là lúc đó là buổi sáng, Đức Thế Tôn ngày dùng, mỗi sáng sáng nào cũng vậy hết, ngày dùng cái Phật nhãn, ngày scan toàn thế giới xem hôm nay ngày sẽ gặp ai, ai có đủ duyên để ngày độ. Scan tức là quét á. Thì bữa đó ngày nhìn thấy rằng là ông vua Mahakapina này đang trên đường đi kiếm Như Lai để xuất gia. Cho nên Đức Thế Tôn sau giờ cất thực á, ngày cho chư tăng về chùa hết, còn một mình ngài đến đường thông, ngài đến bên cái bờ sông mà ngài biết là sẽ gặp vua Mahakapina. Ngài ngồi đó ngài phóng quang tới ngài rọi hào quang sáu màu sáng lòa cả một cái bến sông. Thì lúc có Mahakapina cùng với 1.000 ông quan đi tới, thì dòng sông chảy xiết, không có cầu đò gì hết. Thì vua mới nghĩ thế này, vua nhìn thấy cái ánh sáng đó, vua nghĩ rằng nếu mà mấy người kia nói rằng có Phật ra đời, và hôm nay mà mình đi đến gặp Phật của xuất gia, thì đúng là cái người này nè, cái người này là cái người mà cái đám lái buôn nó nói nè, mà cũng là cái người này là cái người mà mình sẽ đi tu nè, đi tu dưới. Chân cái người này nè, người và ngựa qua sông không dính nước. Thì vừa chú miệng xong là ngựa nó đi vô tư. Và đây là cái điểm mà tôi kể, tự kể nghe khí thế và hào hứng hoành tráng, nhưng trong bụng tôi không có vui, là bởi vì cái chuyện mà này đó, trong có nhiều người mà họ không có tin, họ nghe họ thấy sợ đạo Phật, sao nghe giống như trong thánh kinh mà nói cái chuyện mà di cư qua con sông qua khải vậy không? Thì khi mà 1.000 người ngựa qua đến bên kia bờ sông rồi, thì họ đâu, ông trong đây mới nói rõ cái này là gấp Phật kì, gấp Phật cá, gấp Phật cá là cái gì ta, gấp Phật cá là án cổ, có nghĩa là ông quỳ xuống, ông quỳ xuống, ông lấy cái hai bàn tay ông so cái mắt cá của Thế Tôn. Ông lại gấp Phật cá là cái mắt cá đó. Hay ha, tiếng Bali là gấp Phật cá, mình là cái mắt cá. Cũng giống như tiếng Bali là Ahipen, tiếng Việt Nam là Áp Phiện. Rất là hay. Các bạn thấy nó có quan hệ gì không? Ahipen đó, mình thấy cái Ahipen đọc nhanh nó giống như Áp Phiện vậy đó. Ahipen đó, Ahipen đó. Tôi nghi ngờ cái chữ Áp Phiện này nè, là nó từ chắc hồi xưa là người Thái, người Miên họ kêu. Mà đối với người Thái, người Miên thì họ xài tiếng Bali là chỉ rất là bình thường. Ipen hay tại tiếng Thái, tiếng Miên, nếu họ đọc nhanh họ sẽ tiếng Bali nhiều lắm, giống như tiếng Việt Nam mình mượn tiếng Hán vậy đó. Thì tôi nghi ngờ chữ Áp Phiện này nó từ chữ Ipen là Áp Phiện. Á hí có nghĩa là con rắn, mà phê ná có nghĩa là cái bọt, cái bọt có bọt trong miệng rắn đó. Đọc Ipen là Áp Phiện. Thì ông vua nó mới quỳ xuống, ông mới lấy tay ông so cái bằng, so cái gót, so cái mắt cá chân của Đức Phật. Ông nói bạch Thế Tôn là đạo sư của con. Đó. Thì sau khi đó Đức Thế Tôn mình thuyết giảng xong một thời pháp ngắn, thì vua và 1.000 vị quan đều chứng quả La Hán tại chỗ. Hãy ghi cái này vô, 1.000 vị đều chứng La Hán tại chỗ. Lúc đó Thế Tôn mới xét thấy Ngài nhìn mấy một nhìn trước mặt Ngài 1000 vị la hán, Ngài biết rằng 1000 vị này không thể nào tiếp tục làm cư sĩ được nữa, bởi vì họ sẽ chết. Nếu mà họ không xuất gia thì họ sẽ chết, Ngài biết liền. Ngài biết là 1000 vị này có duyên xuất gia, nhưng mà xuất gia kiểu nào đây? Đó, xuất gia kiểu nào đây? Thì Ngài biết là 1000 vị phải xuất gia, xuất gia kiểu nào, thì Ngài xác thấy ngay lúc đó, Ngài thấy liền. Ngài thấy là 1000 vị này đều thấy rằng các vị này đều có tạo phước dân y cá thí ná kiếp xưa, nên nay đủ duyên xuất gia theo cách ê hí phi khu. Đó là cách làm sao? Đúng ra đó, khi một vị là ê hí phi khu mà nhiều hai vị đó lên thì gọi là ê thác phi khu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hát thăng mà xa rì tí, hát thăng bạc xa. Tại sao tôi phải viết chữ Bali đây? Bây giờ đây là những chữ, hãy mỗi lần nhắc tới ê hí khu là phải nói đến chữ này. À, hát thăng mà xa rì tí nghĩa là Ngài chỉ đưa cái cánh tay ra, Ngài duỗi cánh tay ra, Ngài nói là ê, hả, nếu mà một vị Ngài nói là ê hí phi khu, hãy đến đây tỳ kheo. Còn hai vị đó lên, Ngài nói là ê thác phi khu, hãy đến đây này các tỳ kheo. Thì ngay sau khi mà Thế Tôn nói như vậy xong, nói cho đủ thì Ngài nói thế này, nhưng mà thường thường mới nói tắt thì nói, nhưng mà Ngài nói đủ thế này nè: ê thác phi khu, hãy đến đây này các tỳ kheo. Chánh pháp phạm hạnh đã được thuyết giảng, hãy tu tập để chấm dứt đau khổ. Chỉ nói một câu như vậy, hãy đến đây này các tỳ kheo. Phạm hạnh đã được khéo thuyết giảng, đã được Như Lai khéo thuyết giảng, và hãy tu tập để mà chấm dứt sanh tử. Mặc dù cái vị đó đã đắc rồi, nhưng mà đây là cái câu gần giống như cái câu mẫu vậy đó, câu mẫu vậy đó. Thì khi mà Ngài nói dứt lời thì các tỳ kheo trước mặt lập tức râu tóc biến mất, lập tức cái thế phục trên người biến mất, và lập tức là trên mình của các vị này có y bát đầy đủ như là đã xuất gia mấy chục năm, chỉnh tề chứ không có sập sệ lình xình. Thường thường mình thấy mấy vị mà tân thọ tí kheo hay có cái màn mà y áo lình xình, nhìn cái y là biết à, nhìn cái cách đắp y là biết non. Một là nhìn cái da đầu, nếu người mới cạo cái da đầu đó, nó còn hơi xanh xanh hay trắng trắng, cả người cạo lâu á, trên nó ám nắng thì nó không có bị cái đó. Thứ hai đó là cái mấy vị mà mới thọ y, mới thọ giới, nhìn cái cách đắp y thì biết liền. Nó xúc sổ, nó tuột lên tuột xuống thấy thương lắm. Tôi nhớ hồi xưa tôi xuất gia năm tôi 11 tuổi, cũng quấn cũng cột tùm lum, nói là xấu hổ mới 11 tuổi. Rồi mình mặc quần áo nó quen rồi, tới hồi mà mình cột cái y thì nó tối ngủ sáng ngày có biết tú nưa luôn, cả người không còn cái gì hết. Tôi phải nói nó xấu như vậy đó, mà mấy vị sư lớn chọc một thời gian dài như vậy, nó tụi lũi nó còn dính như vậy hết trơn á. Sáng mình ngủ dậy mà muốn kêu, muốn hỏi cái này kêu bằng cái gì đây, cái giật mình vậy, tôi hỏi vậy là sao sư, đâu còn mặc gì nữa đâu. Nó khó rồi, nó mới xuất gia mà cái ngày đầu tiên mà mới xuất gia nó vui lắm, ăn cơm có được, cứ ngồi vuốt vuốt nó y hoài, cái đầu tọc lóc đấy, mà cái lá y mình ngồi mình vuốt nó lạ lắm, mà mình thấy hoài mỗi ngày chứ. Nhưng mà trên mình nó không sư nó khác, còn trên người của mình nó khác. Rồi cái tu lâu đó nó lờn, rồi bây giờ nó dễ vui, nó lắm lem, nó lem luôn. Phải chứ còn ngày xưa, tôi còn nhớ 7 năm đầu, nó sạch sẽ lắm. Nhưng mà nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người đó. Trời, thì ba cấp ý đáng là xuất gia xong xuôi rồi đó. Xuất gia xong xuôi rồi đó thì có nhiều người, nhiều vị tỷ kheo gặp Ngài họ mến lắm, cho nên họ cũng thay, họ cũng xuất gia vậy, nhưng mà thay vì họ đi theo Đức Phật, theo gì đi theo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài A Diếp, thì họ xin đi theo vị này. Lạ thì cái phước làm vua, cho nên người ta nhìn thấy có cái thần, có cái chân mạng đế vương, có cái thần khí gì mình thấy mình không có hiểu. Để có 1000 vị đi tu xong cũng đi theo vị này, gọi là Antivasika và Sika, có nghĩa là gì ta? âm tê là ở trong, và di cá là sống, sống trong cùng một cái trú xứ, đó là đệ tử cộng trú. Thì ở chung vậy nè, thì hãy mấy ai mà có thuyết pháp thì ngày kêu đi nghe pháp đi, rồi đi bác thì ngày kêu đi bác chung, rồi về thì ai nghe được gì thì cứ tu, mà thích đi theo ngài thì ngài cho đi theo, chứ ngài chớ hề mà ngài nói một tiếng nào hết. Alo, các vị còn nghe không? Đó, thì ngài không có nói tiếng nào hết, thì hễ mà học đạo hằng ai nghe ai giảng thì kêu đi nghe pháp đi. À, rồi ai hành thiền thì cứ đi hành thiền đi, hãy đi bác họ có đi chung không mà đi, và cứ như vậy đó. Thì một ngày kia đó, Đức Phật ngày có gặp cái nhóm này, ngài hỏi gì chứ thầy của mấy ông đó có dạy cho mấy ông về giáo lý hay không, thì mấy ông nói dạ lạ lắm, cứ đi theo sư phụ thấy sư phụ đáng kính quá, thấy sư phụ uyên bác lắm, ai hỏi gì sư phụ cũng nói ngon lành lắm, mà sư phụ chế hề nói tụi tôi con cái điều gì hết. Thì Đức Phật ngày mới kia ngày Mahakapina tới ngày hỏi có đúng vậy không, người ta đi theo ông như vậy ông vẫn đạo có giảng gì hết, nó dạ không, đông quá thầy thì tổ đông lắm, có Thế Tôn thì con nghĩ không cần thiết nữa, con đâu có cần thiết phải nói nữa. Đức Phật nói hãy thuyết pháp cho họ đi, họ có lòng kính tin mình thì mình hãy thuyết pháp cho họ đi. Thì sau khi mà ngài nghe Đức Phật nói như vậy, ngài chỉ giảng cái một tờ pháp có chút xíu thôi, chỉ trong vòng ba nốt nhạc, chỉ trong thời gian ba nốt nhạc, thì 1000 vị tỳ kheo này đều lập tức chứng quả La Hán. Đấy, lập tức chứng quả La Hán. À, tôi quên chuyện nữa. Còn nói về cái bà hoàng hậu kia đó, là sau khi mà ông vua đi trước thì bà đi sau, bà cũng lập lại cảnh y chang như vậy. À, bà lập lại cảnh y chang như vậy. Bà cũng tới, bà gặp dòng sông. Thì lúc đó Đức Thế Tôn và 1000 vị kia đang ngồi ở đó mà, 1000 vị tăng thọ tỳ kheo đó, thì bà cũng phát nguyện, bà nói nếu quả thật mà trước mặt con là Thế Tôn, là La Hán, là Chánh Đẳng Giác, là tứ sanh từ phụ, là thiên nhân chi đạo sư, thì xin nhâm cho một đoàn người này hãy qua sông lập tức. Thì sau cái lời nguyện này thì lập tức 1000 người nữa đều qua sông. Và lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn cũng thuyết pháp cho họ, và họ 1000 vị hồi nãy đó người nam á lập tức đắc La Hán, nhưng mà 1000 cái bà nữ này đó, 1000 cái vị nữ nhân này đó thì chỉ chứng dự lưu, tức là tu đà tu đầu ơ. Và Đức Phật xét thấy rằng thì là 1000 bà này sẽ phải xuất gia, họ không còn đường rút lui nữa. Ngài biết chắc chắn họ đủ duyên chứng La Hán, và họ đủ duyên để xuất gia. Cho nên lúc Đức Thế Tôn mới dùng cái thần giao cách cảm, ngài mới suy nghĩ thế này: ấp Pa La Vành Nè, tức là tỳ kheo liên hoa sắc, hãy lập tức đến đây. Ngài chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Ấp Pa La Vành Nè, ấp Pa La Vành Nè, tức là đệ nhị, cái tên hay dài thượng thủ thinh văn, bình ni, tức là tương đương ngài một kiền liên bình tăng. Đi nói gì hiểu không ta? Alo, có nghĩa là bình tăng hay bình ni á, có cái tương đương là bình tăng hay đệ nhất trí tuệ là ngài Sa Lợi Phất, mà bình ni đệ nhất là bà Khê Khê Ma, rồi bên tăng đệ nhất thần thông là ngày một kiền liên, thì bên ni đệ nhất thần thông là bà Ấp Pa La Vành Nè, bà đẹp lắm. Ấp Pa La Vành Nè là cái màu da của bà đó, bên đó là màu da, cái màu da của bà đẹp như hoa sen hoa súng gì đó, màu hồng đẹp lắm. Mà có một chuyện cũng éo le là đệ nhất thần thông bên ni đó, do cái nghiệp cũ có thần thông vậy nó mà vẫn bị người ta cưỡng hiếp, lúc đó thần thông không có phát huy tác dụng được, dễ sợ người. Còn Minh Tăng là đệ nhất thần thông, Minh Tăng là ngày một quyền liên là giỏi như vậy, mà cuối cùng bị ăn cướp mới giết. Là vì sao? Là vì lúc đó thứ nhất ngài không có ý tránh, thứ hai nữa là ngài biết được cái nghiệp phải trả, phải chịu. Mà thêm nữa là trong chú giải nói rằng lúc đó cái thần thông của ngài cũng không có phát huy được, nếu ngài muốn. Ngài chỉ tránh được mấy lần đầu, mấy lần sau ngài biết là nếu có tránh cũng không được. Nha. Chỉ có, cái này phải ghi nè, chỉ có Phật toàn giác mới không bị tấn công bạo liệt. Rồi sao nữa? Phật độc giác và thinh văn thì hoàn toàn có thể chết vì bị hoàn toàn có thể bị giết đi, rồi hoàn toàn có thể bị giết. À, nhớ nha, chỉ có Phật toàn giác mới không bị tấn công bạo liệt. Tấn công bạo liệt là sao? Có nghĩa là nhiều lắm á, là người ta chỉ làm cho ngài chảy máu một chút gì thôi, hoặc là ta du quan giá quả, rồi người ta chửi bới rủa xả, rồi chỉ nhẹ chơi cho vui vậy thôi. Chứ còn tấn công bạo liệt và kiểu như là thinh văn với độc giác thì không. Bạo liệt là sao? Thí dụ như có vị Phật độc giác bị người ta búng sỏi vào lỗ tai là ngày chết. Còn thinh văn có thể bị cướp giết, hoặc là bị người ta ném đá mà bể đầu rồi đó, thì chết đáng giá thì không. Thì nghe ngài bị cái nhẹ thì ví dụ như người ta bị cái chân của ngài bị chút vậy thôi, chứ còn mà bị mà để cho mình mấy máu me thì không có bị chết đáng giá, tuyệt đối không có bị cái đó, gọi là bạo liệt thì không có. Còn vị thinh văn và độc giác thì hoàn toàn có thể bị. Cho nên cái vị biết tôi là một tu sĩ nhưng mà nói tới cầu an hồi xưa tôi không tin, nó không tin thì không có đúng lắm, thì tôi cũng có tin chút thôi. Có nghĩa là nếu mình có lòng lành mà cái nghiệp mình nó nhẹ thì nhờ cái phước đó mình tránh được chút, rồi chư thiên hộ trì mình tránh được chút, rồi qua lực tam bảo có thể hộ trì cho mình một chút nếu mình có lòng tin. Nhưng mà tôi chỉ nói là một chút thôi, mà với điều kiện là cái nghiệp nó nghiệp nhẹ. Chứ nếu nó là trọng nghiệp rồi đó thì Phật độc giác rồi ngày một kiền liên rồi tránh không nổi thì xá gì mình nha. Chứ tôi không có tin. Còn chuyện cầu siêu tôi càng không tin nữa, là bởi vì cầu siêu đó, cái khả năng mà mình tụng kinh mà người ta được chút ít gì đó, khả năng nó chỉ có 1/1000000 thôi. Bởi vì lúc họ theo kinh Nam Tông, họ vừa tắt thở là họ đã đi đầu thai rồi, họ đi tái sanh về cảnh giới nào đó rồi. Chỉ có 1/1000000 khả năng đó là họ sanh làm cái loài ngạ quỷ, một cái loài phi nhân rồi đó, là họ nhận được phước báo, là họ hoan hỷ, họ đổi kiếp. Mà khả năng là chỉ có 1/1000000 thôi. Chứ còn mà đã dứt hơi rồi đó là coi như là cái khả năng đó rất thấp. Tại mình thương thì mình làm vậy, chứ còn hy vọng thì không có hy vọng lắm nha. Bởi vì bạn có điều quan trọng nữa đó, đó là mỗi người đó là tự cầu an cầu siêu cho mình bằng cách là vun bồi công đức nha. Chứ còn mà mình không có vun bồi công đức mà cứ trông đợi người ta mà cầu nguyện chú nguyện thím nguyện gì đó là coi như là không không tụng kinh lúc cần có chứ. Như hồi nãy tôi có nói rồi, có nghĩa là đương sự có thêm chữ có chứ, mai mốt nói tôi nó không có mà nó có chứ, nhưng chữ nhân chứ chữ nhân bự, nhưng đương sự lúc sinh thời cũng phải là người có tu tập ít nhiều. Phải thêm cái này nữa nha, chứ nếu mà tôi nói không là cũng không được. Nhưng mà tôi phải nói rõ là 1/1000000 thôi. Các vị mà không có tin á, tôi cho địa chỉ nha, lên hỏi ngài Thanh á, ngài Thanh ở núi Vinh á nha. À, tôi nói lên hỏi ngài, nói có ông sư Văn Nguyên nói vậy đó, ông nói là cái khả năng nó thấp lắm. Rỗng còn giọng thêm câu đó, nó là cái người đó là đương thời phải làm sao, chứ còn nếu mà đương thời mình kiểu là cà chớn tào lao đó là mà chết mà nhờ người ta tụng mà nó lên đó thì nó quá khỏe rồi nha. À, sống đi cướp nhà băng xong rồi cái gần chết cái cúng chuộng triệu cái siêu thì sướng quá, cái đó là quá sướng. À, nhưng mà theo tôi biết thì cái chuyện nó không phải đơn giản như vậy, bởi vì la hán mà lục thông mà tránh còn không nổi cái nghiệp mà bỏ chứ mình thì tránh sao nổi nha. Cho nên ở trong kinh mi tiên nói rằng đó, tụng kinh cầu an chỉ có tác dụng với ba điều kiện, biết rồi còn nghe không ta? Một là người tụng chuyên tâm, người nghe thì hoan hỷ đón nhận với sự hiểu biết, có hiểu biết nữa. Rồi cái thứ ba đó là không có trọng nghiệp can thiệp. Không biết có hiểu cái thứ ba này không ta? Alo, có hiểu ba cái này không? Thứ nhất là người tụng chuyên tâm, có nghĩa là tụng mà cứ miệng ê a mà không biết mình tụng cái gì, rồi tụng ê a mà cái đầu thì nghĩ chuyện khác, y áo chỉnh tề, mắt liêm diêm mà nó nghĩ cái đầu tính tầm mỹ tầm bạ chuyện gì đó là coi như trái quất. Thứ hai, người nghe nằm thôi thóp, thở không ra hơi, thở lè lưỡi như vậy đó, rồi hiểu cái gì mà đã vậy còn tụng tiếng Bali nữa, nó còn sống sờ sờ đây nào mà nó nhìn tiếng Bali nó còn trái quất mà hút gì nó ngáp ngáp rồi mà tay bắt cánh chuồng mà tiếng Bali gì mà nổi, lúc đó 2.5 nó cũng hiểu được nó Bali. Ok, rồi cái thứ ba nữa là không có trọng nghiệp can thiệp, có nghĩa là nếu đó là cái nghiệp mà ung thư, cái nghiệp sida, cái nghiệp mà còn như nhồi máu cơ tim, cái nghiệp mà gọi là bại não rồi đó thì coi như tụng gì nổi nha. Cho nên phải làm ơn nhớ những cái này, chứ còn tôi kỹ nhất cái vụ mà kêu gọi là linh lắm tam bảo là vô lượng quay lực tùm lum, rồi lỡ người ta tin theo, người ta về người ta cầu, người ta tụng không được, rồi có phải người ta chê mình cái đạo dởm không? Mình tưởng mình đi rêu rao tuyên tiền là ngon, thật ra là mình chửi đạo đó nha. Nó có cái chữ này hay lắm, Phật pháp nó kêu là sa sa ná, có nghĩa là giáo pháp hay là lời dạy, tức là teaching. Mà cái chữ na sa ná đó nó có nghĩa là phá hoại, cho nên mình cộng lại hai chữ đó là sa sa ná mà na sa ná, nó có nghĩa là phá đạo. Cái chữ này rất là hay, bà con nên nhớ chữ này. Sa sa ná là giáo pháp, mà na sa ná là phá hoại, mà cộng lại là sa sa ná na sa ná, có nghĩa là phá đạo. Có nghĩa là nhiều khi cái lòng mình muốn là hỗ trợ mà là thành ra là phá đạo. Đây là cái chữ mà bà con nên nhớ tiếng Bali nha, nên nhớ tiếng Bali. Nên nhớ tiếng Bali để mà chữ hay quá, mình nghe nó phá đạo, mình biết Bali kêu cái gì, đó là sa sa ná na sa ná. Nó từ cái động từ là na xê tí, có nghĩa là phá hoại, làm cho hư. Nó làm cho hư. Na xê tí, cái động từ, cái verb của nó là na xê tí, mà cái nào của nó là na sa ná. Như vậy thì sa sa ná na sa ná phá đạo. Rồi thì lúc bây giờ đó, cái chữ này đâu mà, tại vì tôi không bỏ dấu được chữ sa, nghe tôi đọc nè, sa sa ná, như vậy chữ sa đầu tiên là phải có dấu chữ quyền, rồi cái chữ na sa ná thì chữ na nó cũng phải có dấu quyền, là đi là đúng. Rồi thì lúc đó ngài mới chú nguyện là một lời chú nguyện là tỳ kheo ni Upalavana hãy đến đây đi. Thì lúc đó bà Upalavana lập tức biết liền và bà đã đến. Thì bà mới truyền giới tỳ kheo cho mấy người này xong rồi bà mới đem mấy người này về ni viện. Còn riêng Thế Tôn thì đem 1.000 vị tỳ kheo đó về chùa, về tăng viện. Thì tôi là cái chuyện hồi nãy đó, tức là về sau khi mà tôi nhắc lại nha, 1.000 vị mà đi chung với vua lúc xuất gia đó là đắc a la hán rồi, còn 1.000 vị mà tôi vừa nói đó là những người đệ tử sau này không phải 1.000 vị đi cùng vua ngày đầu. Biết hiểu không ta? Có hiểu không? Dạ rồi, vậy là hiểu là được rồi. Chứ còn 1.000 vị kia ta đắc a la hán rồi, còn đâu đắc? Thì là khi mà Đức Phật ngày hỏi mấy vị bộ ngày hỏi ngày ngày cấp cái nam bộ như vậy là không có dạy gì cho học trò nên là dạ không, thì Đức Phật nói hãy dạy cho chư tăng đi. Thì ngài mới bắt đầu, ngài mới nói có một chút xíu thôi, chỉ có 3 giây thì là đắc 1.000 vị đều đắc la hán hết. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng trong đệ tử của Như Lai chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có một tỷ kheo nào mà có cái khả năng mà thuyết pháp mà độ thánh cho người ta nhanh như vậy, cho người ta đắc thánh mà nhanh như vậy, nhiều với một số lượng lớn như vậy. Cho nên ngài mới xác nhận, ngài xác nhận, Đức Phật xác nhận ngài mới hai cái tên là đệ nhất. Đệ nhất gì? Đệ nhất quấn tăng. Tức là dạy chư tăng đó, số 1. Rồi, sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn, thế nào là đệ nhất? Tiếng Pali kêu là y ta bắt gác. Nói từ xong tôi nghĩ nha. Y ta gác tức là đệ nhất biệt hạnh. Biệt hạnh là sao? Là cái hạnh đó không có ai bằng mình hết á, nha. Vị nào hội đủ bốn điều kiện sau đây mới được Đức Phật tuyên dương đệ nhất biệt hạnh? Mở một đơn như là đệ nhất thần thông, trí tuệ, đầu đà. Các vị có hiểu không ta? Tôi nói là xong là mình nghĩ. Alo, chú giải trong kinh Maha Kapiná không có nhiều nha, cũng khá lắm, nhưng mà tôi bữa nay tôi kết hợp luôn cái chú giải trong trong tăng chi nữa. Tức là từ đây về sau mình nghe nói Maha Kapiná là các vị nhớ hết, nhớ tất cả những chuyện liên quan tới vị này nha. Tức là hội đủ bốn cái điều kiện sau đây mới gọi là đệ nhất, chứ không phải là muốn là được, mà phải hội đủ bốn điều kiện sau đây mới được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất biệt hạnh. Biệt hạnh là cái hạnh đặc biệt, còn đệ nhất có nghĩa là không có ai mà không có ai mà được như mình nữa. Alo, còn nghe không? Dạ rồi. Thứ nhất là chi? Thứ nhất là Attapatthi. Bhaktito có nghĩa là phải có cái bằng chứng điển hình cụ thể, có nghĩa là phải có cái gì để cho người ta thấy. Thí dụ như ngày Xá Lợi Phất thì là cái chuyện dài lắm mà nha, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Tức là ai cũng nhìn thấy là có những lần mà Đức Phật ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên không trả lời được, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất trả lời được, và chuyện này rất nhiều lần, và chưa bao giờ có cái chuyện mà ngài Mục Liên không bao giờ có cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất không trả lời được mà ai đó trả lời được, chỉ không có. Mà chỉ có trường hợp Thế Tôn hỏi mà cả hội chúng, kể cả ngài Mục Liên không trả lời được mà ngài Xá Lợi Phất trả lời được. Hội chúng nhiều lần biết chuyện đó, cho nên Đức Thế Tôn mới xác nhận ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất. Vì trí tuệ là phải trước đầu tiên là phải áp thấp bách tiệt tô, có nghĩa là phải có cái bằng chứng cụ thể là như vậy thì ai cũng thấy. Thứ hai đó là Agamanato, có nghĩa là cái túc duyên sâu dày, tức là có cái chuẩn bị tốt. Có cái chuẩn bị tốt, túc duyên sâu vậy, chứ ai cái máy ná là từ xa đi lại, cái chữ đó nghĩa là từ xa đi lại, nhưng mà ở đây mình hiểu đó là nghĩa sát, là nghĩa bóng, phải hiểu là có túc duyên sâu vậy, có nghĩa là có nhiều kiếp vung bồi cái biệt hạnh đó. Không biết có hiểu không ta? Alo, vung bồi cái biệt hạnh đó, thí dụ giống như là ngày đệ nhất thiên nhãn thì nhiều đời đó là ngày cúng dường đèn đuốc tạo ánh sáng cho người ta. Rồi cái vị mà đệ nhất diệu âm á, là nhiều đời đó là nói năng là rất cẩn thận, không có nói bằng tâm sân, thấy giận quá là im, không có nói, mà hãy nói là phải ngọt ngào, nói bằng tâm tư đó. Cho nên đó là nhờ vậy sanh ra mới là đệ nhất diệu âm, là có âm thanh hay. Là phải vung bồi nhiều kiếp. Rồi cái thứ ba nữa là trình á, Vasito, có nghĩa là bình sinh sống chuyên sâu về cái biệt hạnh đó. Cái chữ chinh đó đây là accumulate, chinh đó, accumulate, để bà có cái biệt chữ này đó. Có nghĩa là cái sự quân tập á, chinh đó basito có nghĩa là mình sống chuyên sâu về cái biệt hạnh đó, có nghĩa là ai cái gì mình biết mà mình là coi như đặt rồi đó, nhưng mà cũng vùi sâu trong đó. Biết hiểu không ta? Alo, có hiểu này không? Có nghĩa là đắc rồi mà vẫn tiếp tục. Thí dụ như bây giờ mình để nhắc thuyết pháp đi, là mình coi như là suốt mùa thu cách mạng là mình thuyết suốt à. Có nghĩa là cái phá quả đầu đà đó là dầu có đắc A-la-hán rồi, không còn chuyện gì để làm nữa, nhưng mà cũng tiếp tục coi như thọ cái đầu đà 13 hạnh cho đến ngày chết thì thôi. Nó gọi là chuyên sâu. Cái thứ ba là phải có cái đặc biệt. Yeah, rồi cái thứ tư. Cái thứ tư là tên lấy gì quên hả? Ủa gì tu vậy, sao cái thứ tư quên rồi ta? Mới coi rồi tối quên cha rồi. Một là sao kỳ vậy, sao quên rồi ta? Tôi coi xíu rồi thôi. Ba giây, chỉ có ba giây thôi, nhanh vô cùng. Chỉ có ba giây thôi, chỉ có ba giây thôi. Một cái đó là Atthapatthito, thứ hai đó là Agamanato, thứ ba là Chinnavasito. Cái thứ tư là guna tiri các trời đất ơi. Guna, chữ na nha, chữ na này nè, guna, guna tiri các, tiri các tu, có nghĩa là trong thực tế không ai sánh bằng đương sự về cái biệt hạnh này. Rồi, đủ bốn cái rồi, xong. Thứ nhất là Atthapatthito, có nghĩa là phải có bằng chứng cụ thể. Cái thứ hai nữa đó là Agamanato, có nghĩa là túc duyên sâu dày. Thứ ba là Chinnavasito, nghĩa là bình sinh nó chuyên sâu về cái hạnh đó. Và cái thứ tư là Guna, chữ na, phải thêm chữ na rồi. Cái giọt mưa cuối mùa này không bao giờ mà đánh cho tôi được cái dấu, mà không có cái người nào tôi quên rồi. Người ta viết dính liền nha, rồi tự nhiên mình tách nó ra. Các bạn nghĩ có động trời không? Tự nhiên mình tách nó ra. Ok à, thì đây là cái sự dĩ hồi nãy tôi kêu bà con học cái bài này phải có kêu viết, là bởi vì mấy cái này rất là quan trọng. Để mai này mình nghe nói là vị đó đệ nhất cái gì đó là mình biết à, nhớ là bữa mới nghe giảng. Muốn gọi là đệ nhất là phải hỏi đủ bốn cái này, mà phải có chữ Pali nữa. Cái mà sợ nhất cái thảy đó, sợ nhất cái thảy đó, đó là kinh điển Nam Tông mà không có Pali. Mỗi cha nói một cách đó, mà các vị biết bốn cái này mà các vị đã đọc bản tiếng Anh là chưa chết. Rồi nếu mà bữa nào mà các vị, thí dụ như các vị đọc tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Ấn Độ, nó còn chết dữ nữa. Cho nên cái gốc vẫn là tiếng Pali cái đã. Rồi muốn dịch gì đó dịch nha. Thì ở đây anh muốn nghe nói ai mà đệ nhất mình nhớ à, bộ đệ nhất là thứ nhất là phải là Atthapatthito, phải có bằng chứng điển hình. Thứ hai nữa là người đó phải có túc duyên sâu dày. Cái thứ ba đó là người đó ngay trong đời sống phải là chuyên sâu, chứ không phải là mới cái đầu đà đi bác được 2-3 ngày cái lễ nhất rồi xong rồi về là ở như villa điện tử nó lo. Ở nhà villa mình đi đâu mình chuẩn bị cái villa, cái vali đó là sách vali đi tìm villa đó là không có kể là đầu đà nữa. Rồi cái thứ tư nó là cái hạnh đó trong thực tế không ai bằng đó. Rồi bây giờ đã là 8:15, xin hẹn lại bà con ngày thứ ba. Chúc quý vị một ngày Tết thật là vui.